Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Lạc Giật hé miệng cười một tiếng. Trên tay hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, nhượng hắn có chút sững sờ. Muốn lại vận dụng, lại là không xong rồi. Bởi vì trong thân thể khí đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Xem ra hắn vẫn là quá yếu. Bất quá hắn có thể cảm giác được trong cơ thể khí theo bản thân vận chuyển cường đại rất nhiều. Nếu như cho hắn một chút thời gian hảo hảo luyện tập, có lẽ không có cái gì vấn đề. Bên ngoài không biết thế nào. Lạc Nhạn lắc đầu, nhìn xem lúc này Lôi Nặc, liền biết rõ bên ngoài sẽ là như thế nào, long trời lở đất. Ca, mặc kệ bên ngoài như thế nào, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có lẽ nắm giữ tự thân dị năng. Chỉ ít ở gặp được zombie thời điểm, có thể chống đối. Lạc Giật mím môi, ngược lại là đồng ý Lạc Nhạn mà nói. Này lại hắn đối với tự thân biến hóa cảm thấy rất hứng thú. Tất nhiên đã đạt thành chung nhận thức, hai người cũng không lãng phí thời gian. Ăn bữa sáng sau khi, liền riêng phần mình bắt đầu luyện khí. Một khi có thể cảm giác được trong thân thể khí, như vậy tu luyện liền dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt là Lạc Giật, hắn thử dùng khí ở trên người lưu động, bất quá là một vòng xuống tới, hắn liền cảm giác cái kia khí thể tráng lớn rất nhiều. Trước đó chỉ có cái bật lửa lớn nhỏ, bây giờ lại là lớn gấp đôi. Nếu như ấn chiếu cái này tốc độ, không cần nửa tháng là hắn có thể nắm giữ hỏa hệ. Lạc Nhạn so với Lạc Giật đến còn kém không ngừng một chút điểm. Chỉ là nàng không vội, ngược lại bắt đầu rèn luyện lên thể thuật. Tuy nhiên dị năng rất trọng yếu, nhưng là nếu như năng lực bản thân cùng không được, như vậy cho dù có mạnh hơn dị năng, thân thể cũng chịu không được. Cho nên nàng muốn là song hướng. Đến mức Lạc Giật bản thân liền luyện võ qua thuật, coi như đồng thời cùng 7 đến 8 cái đại hán đối đầu cũng chưa chắc thất bại. Cho nên hắn chú trọng tu luyện. Không thể không nói là Lôi Nặc vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền không nguyện ý rời đi Lạc Nhạn, ngược lại chăm chú quấn lấy. Nhưng là bị Lạc Nhạn dỗ dành ra cửa, nhượng hắn đi đối phó những cái kia zombie cùng thu thập tinh hạch. Cái này tinh hạch có thể là cái hảo đồ vật, tiền kỳ thời điểm có thể qua dùng sức hấp thu, sau này càng là trở thành thông dụng tiền tệ. Hiện tại đám người còn không biết có tinh hạch cái này đồ vật, cho nên bọn hắn có thể thừa dịp hiện tại hảo hảo thu thập. Đến mức Lôi Nặc, dù sao hắn bản thân liền là zombie, hơn nữa vẫn là một cái IQ cao zombie, cho nên coi như cùng zombie đối đầu, Lạc Nhạn cũng là không có chút nào lo lắng. Chớ nói chi là hiện tại zombie sẽ không công kích lẫn nhau. Hắn đi ra, đó là một tá một cái chuẩn. Cho nên Lạc Nhạn trực tiếp đem hắn phóng ra ngoài. Lôi Nặc mặt không biểu tình, nhưng là quanh thân tản ra oán hận, kéo lấy có chút cứng ngắc thân thể ra đại môn. Có thể là đi tới cửa ra vào thời điểm, nhịn không được quay đầu, nhìn xem Lạc Nhạn đối với mình phất phất tay. Trên người oán hận sâu hơn, cái kia oán hận nồng đậm Lạc Nhạn muốn cười. Trong lòng đồng thời có chút lo lắng, bất quá loại này lo lắng chỉ duy trì 2 ngày. Nhìn xem hắn ăn mặc quần áo sạch ra ngoài, mang theo biến thành màu đen huyết dịch trở về, nhưng là trên người lại là nửa điểm thương đều không có. Vốn là treo lên trái tim liền thả xuống tới. Hơn nữa nàng phát hiện, cái này Lôi Nặc tuy nhiên có thông minh, nhưng lại cùng một cái 3 năm tuổi hài đồng đồng dạng. Riêng là điểm ấy, vốn là có chút bài xích Lạc Nhạn, liền đem hắn trở thành người một nhà đối đãi. Hơn nữa, bởi vì có Lôi Nặc quan hệ, vốn là khu biệt thự chỉ có mấy cái zombie, trong nháy mắt liền bị thanh không. Thậm chí bởi vậy phân chia địa bàn, nhượng còn lại zombie không dám vào nhập. Chỉ là như vậy bình tĩnh, lại không có mấy ngày. Một sáng sớm thời điểm, Lạc Giật đặt ở trong túi quần điện thoại bất thình lình chấn động lên. Nhượng chính tại hưởng thụ bữa sáng Lạc Giật một trận, móc ra nhìn thoáng qua. Lập tức nhận nghe điện thoại. Các ngươi thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.